Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 593, thấp bí đao siêu đần độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng lão quân chứng đau phát hiện, giờ phút này, bảo bảo đã biểu hiện rất ngoan. Các tân khách cũng đang chăm chú dõi theo. Nếu hắn không chịu dâng lên viên đại chân châu, vậy thì từ nay về sau đừng mong sống yên ổn ở thiên đình nữa. Chào, xem ra về sau những dịp như cưới hỏi, sinh con, đầy tháng, trăm ngày, hắn vẫn là không nên tham gia thì hơn. Dù có tham gia, cũng nhất định phải nhớ mang theo lễ vật, mang một lễ vật bình thường. Dù sao cũng hơn việc không mang gì rồi cuối cùng phải dâng cả bảo bối yêu quý. Thái thượng lão quân cuối cùng vẫn đành cắn răng bỏ của yêu. Bảo bảo thì mừng rỡ như được báu vật. Hai tay ôm lấy viên đại châu châu, không ngừng mân mê cảm giác bóng loáng trơn mịn, ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu sắc vàng nhàn nhạt trên bề mặt châu. Bảo bảo cười đến tít mắt, vui vẻ đến nỗi suýt lăn ra nhung thảm. Bảo bảo, ngươi cùng ca ca đi chơi một chút được không? Giọng nói mềm mại vang lên, bảo bảo cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một bé trai thấp bé, tròn chỉnh như bí đao, cười híp mắt nhìn hắn. Ca ca, bảo bảo nghiêng đầu, suy nghĩ không hiểu, hắn chỉ biết nương thân, phụ thân, mới rồi còn biết thêm ông ngoại người vừa giúp hắn lấy được đại châu châu. Nhưng, ca ca là cái gì? Dù không hiểu, nhưng vừa nãy thấp bí đao này đã giúp hắn một chuyện lớn. Vậy nên, cũng được đi, bảo bảo cười híp mắt gật đầu một cái. Dưới nhiều lần cam đoan của Tiểu Hiên Hiên, Thiên Đế và Vương Mẫu mới đồng ý để hai huynh đệ tự chơi một mình. Dù sao bảo bảo mới sinh, cho dù mang trong mình pháp lực thần tiên, cũng phải đề phòng bất trắc. Vì vậy, Thiên Đế yêu cầu Tiểu Hiên Hiên nhất định phải để bảo bảo ở trong tầm mắt của người lớn. Không được đưa đi quá xa. Tiểu Hiên Hiên đã hơn 3 tuổi, lại có chút pháp lực hộ thân. Bế bảo bảo lên chẳng tốn mấy sức, sau lưng là một tấm thảm lông trắng cực lớn, dùng để chất đống những lễ vật mà bảo bảo không muốn cất vào không gian vừa vặn có thể biến thành một góc cho hai tiểu hài tử ngồi chơi. Lại tránh được lạnh từ mặt đất, Tiểu Hiên Hiên ánh mắt vẫn không rời khỏi viên đại trân châu trong tay bảo bảo. Nuốt nước bọt không ngừng, thật ra viên trân châu này hắn đã để ý từ lâu. Chỉ là biết Thái Thượng Lão Quân sẽ không tặng, cho nên mới giúp bảo bảo tranh lấy. Chỉ cần bảo bảo cầm được, hắn liền có thể thuận nước đẩy thuyền, chiếm làm của riêng. Sau khi cẩn thận đặt bảo bảo lên thảm, Tiểu Hiên Hiên cũng leo lên ngồi sát bên cạnh, thân mật mà nhỏ giọng nói. Bảo bảo, ta là Tiểu Hiên Hiên, là ca ca của ngươi. Bảo bảo chớp mắt thu nhận thông tin, ngươi biết. Ca ca, là ý gì không? Bảo bảo chớp tiếp biểu thị. Không hiểu, Tiểu Hiên Hiên nhìn hắn như vậy cũng không lấy làm lạ. Dù sao mới sinh, hắn không thể nói hết được. Liền tự biên tự diễn. Ca ca là người thân nhất với ngươi trên đời. Bảo bảo chớp mắt lần nữa. Tràn đầy nghi hoặc, không phải đưa tử nương nương đã dạy. Trên đời người thân nhất là nương thân và phụ thân sao? Sao giờ lại thêm ca ca? Ca ca là thứ gì vậy? Thấy vẻ mặt mù mờ của bảo bảo, Tiểu Hiên Hiên kiên nhẫn tiếp tục giảng giải. Bảo bảo, người thân nhất trên đời chúng ta có rất nhiều, không phân ai trước ai sau, như ông ngoại, bà ngoại, nương thân, phụ thân, ca ca, đệ đệ. Phía trước 4 người, ngươi đều biết rồi, giờ ta nói ngươi nghe nốt 2 người sau. Ta lớn hơn ngươi, ta là ca ca, ngươi nhỏ hơn ta, ngươi là đệ đệ, vậy nên chúng ta là huynh đệ, thân thiết nhất đời, như thế nào, lợi hại lắm phải không? Tiểu Hiên Hiên đắc ý cười, bảo bảo không nói gì, tiếp tục tập trung mò mẫm viên đại châu châu của mình. Cảm thấy tên thấp bí đao này thật ngốc, nói dài như vậy, lại chẳng có câu nào quan trọng, huynh đệ thì làm sao? có lợi hại bằng viên đại châu châu này không? Thấy Bảo Bảo vẫn chẳng phản ứng gì, Tiểu Hiên Hiên có chút sốt ruột, trong lòng thầm nghĩ, dù Bảo Bảo có nghe hiểu hay không, ta cũng phải nghĩ cách lấy được viên trân châu kia về tay. Nương thân từng dạy, không thể lấy mạnh hát, pê yếu, cướp bóc không phải chuyện của hài tử ngoan, cho nên hắn quyết định, dụ dỗ, đệ đệ, viên đại trân châu kia có thể cho ca ca xem một chút không? Không ai trả lời, Bảo Bảo vẫn chăm chú ngắm nghía viên châu, mắt cũng không thèm liếc qua. Tiểu Hiên Hiên buồn bực gãi đầu, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý. Hắn liền kề mặt nhỏ sát vào mặt Bảo Bảo, nói giọng nghiêm túc thần bí. Đệ đệ, người cầm như vậy rất vô vị. Ca ca có cách chơi rất hay, không bằng ngươi đưa châu châu cho ca ca. Ca ca dạy ngươi chơi nhé. Bảo Bảo cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt đen lay láy nhìn thẳng vào mặt Tiểu Hiên Hiên. Rất lớn, rất sáng, lại rất đáng ngờ. Tiểu Hiên Hiên thấy hắn nhìn, tưởng hắn đã đồng ý, trong lòng mừng rỡ, liền vươn tay tới định lấy viên trân châu trong tay Bảo Bảo. Nhưng hắn không hề phát hiện ánh mắt của Bảo Bảo lúc này đã đầy cảnh giác, như lâm đại địch. Khi bàn tay múp míp của Tiểu Hiên Hiên chạm vào viên trân châu, trái tim hắn gần như nhảy vọt ra ngoài. Lấy được rồi, lấy được rồi, ta có viên trân châu lớn nhất rồi. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán, cộng với viên này, ta đã có 98 viên, thành 99 rồi. Đợi khi gom đủ, mục tiêu kế tiếp sẽ là 999 viên. Tiên giới xưa nay lưu truyền rằng có được 999 viên trân châu sẽ trở thành vị thần giữ bảo châu truyền thuyết. Vì thế viên này vô cùng quan trọng với hắn. Tiểu Hiên Hiên nghĩ đến đó, càng kéo mạnh hơn, kéo một chút không ra, kéo thêm chút lực vẫn không ra. Bảo Bảo, người lực tay lớn thật đó. Ngoan nha, buông tay một chút, ca ca lấy không được. Tiểu Hiên Hiên vừa cúi đầu kéo châu, vừa dỗ dành, mà không hay biết ánh mắt Bảo Bảo đã sớm đầy lửa giận. Quá đáng, quá mức quá đáng, vừa rồi hắn còn cảm thấy tên ca ca này tốt, giúp mình đòi bảo bối, ai ngờ lại dụ dỗ lừa gạt, âm mưu cướp đoạt. Trong tiềm thức, Bảo Bảo đã bắt đầu xếp Tiểu Hiên Hiên vào hàng cướp bóc phạm, mà Tiểu Hiên Hiên vẫn không hề hay biết, cứ loay hoay kéo mãi viên châu không được. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, Bảo Bảo mới sinh có một ngày mà thôi, cho dù mang tiên thể cũng không thể mạnh bằng ta sắp 4 tuổi rồi a. Vậy mà hắn dùng cả hai tay vẫn không lôi nổi viên đại trân châu kia ra khỏi tay Bảo Bảo. Cách chương